Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1795, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Hoàn toàn chính xác, trăm năm trước hoàn toàn chính xác có việc này phát sinh. Lúc ấy chúng ta đều không thèm để ý, hẳn là theo khi đó bắt đầu. Cái này phiến bản đồ thiên, tự không cách nào xuất nhập hả? Tống Thiên cũng là không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Trăm năm trước một trận chiến, hắn đồng dạng là ở tràng. Lúc ấy Tô Lâm dùng tứ cấp bản đồ mang xuống pha giới phù công kích bản đồ giới vách tường. Dục chạy ra thăng thiên, nhưng căn bản không cách nào rời đi. Như vậy về sau, mới bị Lâm Đồng Phỉ dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Thao túng hắn thân thể tự bạo, lại để cho hắn tự sát. Mà lại Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều nhớ rõ tinh tường. Tô Lâm muốn pha giới thời điểm, Lâm Đồng Phỉ cũng không có đi ngăn cản hắn, mà là không chút hoang mang nhìn xem hắn thất bại. Tựa hồ là đối với hắn thất bại, sớm đã có đoán trước bộ dạng. Trăm năm trước, Đại sư Huynh Y theo sư Tôn an bài, muốn dẫn ta tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Hẳn là... Sư Tôn cùng Đại sư Huynh theo khi đó bắt đầu cũng đã biết điểm này. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lập tức lại nghĩ tới càng nhiều nữa chỗ khả nghi. Sắc mặt lập tức chịu kịch liệt biến hóa. Cho tới giờ khắc này, Thanh Lâm mới hiểu được vì sao Cuồng Linh Tôn giả sẽ đích thân an bài, lại để cho Lâm Đồng Phỉ đến đây trợ hắn. Nguyên lai, cái này một mảnh bản đồ đại giới theo phát sinh một hồi đại biến, hắn bản đồ giới vách tường cũng là đã xảy ra thường người không thể tưởng tượng biến hóa. Trở nên khó có thể đột phá, Lâm Đồng Phỉ chém giết ám ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Bởi vậy mới có thể tự do vãng lai tại tất cả đại bản đồ tầm đó. Xem bản đồ giới vách tường như không có gì, thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều chỉ có một ảnh ám ảnh chúa tể tương đương thực lực. Bọn hắn không thể dễ dàng như thế phá giới. Nhiều năm trước, ta đã từng may mắn tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Tuy nói là mưu lợi, nhưng này lúc bản đồ giới vách tường, cũng tuyệt không phải hôm nay ngày như vậy chắc chắn. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Một phen nếm thử xuống. Hắn cũng là đối với cái này bản đồ giới vách tường biến hóa tràn đầy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không bốn người đều là sắc mặt liền biến. Tam cấp bản đồ thiên không cách nào rời đi, đã thành một mảnh bản đồ lao lung. Tại tình huống như vậy phía dưới, cho dù tu vi tăng lên tới chúa tể đại cảnh, không thể phá giới rời đi, cũng chỉ có thể tại tam cấp bản đồ thiên dậm chân tại chỗ. Cuối cùng cả đời cũng khó khăn có tiến thêm. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng sâu xa đại sự kiện. Ngày sau, tất cả mọi người có khả năng chịu ảnh hưởng, không thể không thận trọng đối đãi. Không được, ta phải phá vỡ này bản đồ giới vách tường. Dốc hết cả đời lực lượng, đều là không chối từ. Nói cách khác, ngày sau tựu không người nào dám đi thử. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lần nữa làm ra tay quyết định, một bước phóng ra, xông về một mảnh kia không gian giới vách tường. Hắn tu hành, hắn cũng không nhiều quan tâm, duy nhất quan tâm là Thanh Lâm có thể không rời đi. Dùng Thanh Lâm thiên phú, thành tựu ám ảnh chúa tể chi đạo quả, tất nhiên sẽ là bách niên ở trong sự tình. Tống Thiên, hiện tại muốn là Thanh Lâm làm ra một lần thành công tiền lệ, lại để cho ngày khác về sau. Đối với cái này chắc chắn đến khó có thể tưởng tượng bản đồ giới vách tường sẽ không tiên thiên sợ hãi. Tống Thiên không có đem chuyện này tình nói cho Thanh Lâm. Hắn cũng không có hy vọng Thanh Lâm có thể lý giải. Hắn chỉ là phóng tới cái kia bản đồ giới vách tường. Khoảng cách gần ra tay, quanh thân đều hóa thành một kiện thần binh lợi khí đồng dạng. Hướng cái kia bản đồ giới trên vách đá liên tiếp oanh kích. Tiền bối, Thanh Lâm cũng không có ra tay. Bọn hắn đã làm đủ nếm thử. Các loại thủ đoạn cũng đã thi triển một lần rồi. Cho dù lại đi nếm thử, cũng không quá đáng là làm vô dụng công mà thôi. Thanh Lâm sao có thể không biết Tống Thiên nghĩ cách. Lại ở đâu có thể trơ mắt nhìn hắn như thế. Hắn không ngừng kêu gọi, dùng cầu có thể ngăn cản Tống Thiên. Thế nhưng mà, sự tình giống nhau hơn trăm năm trước. Tống Thiên hoàn toàn không nghe Thanh Lâm khuyên can, như trước đang không ngừng ra tay. Oanh, oanh, va chạm kịch liệt thanh âm, thỉnh thoảng tự trong tinh không truyền ra. Mỗi một lần chấn động, đều bị Thanh Lâm, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ tâm, hung hăng địa vi chi tóm một chút. Trước đó lần thứ nhất, Tống Thiên cường độ thiên kiếp, cuối cùng nhất thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, nếu không là Thanh Lâm thời khắc mấu chốt ra tay, kết quả tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây, Thanh Lâm có một loại dự cảm, như tiếp tục bỏ mặc Tống Thiên tiếp tục như vậy, kết quả của nó, tất nhiên so trước đó lần thứ nhất nghiêm trọng hơn. Đã đủ rồi, tiền bối, nhanh thu tay lại a. Thanh Lâm không thể để cho Tống Thiên tiếp tục nữa rồi. Lúc này hắn lập tức thân hóa lưu cầu vồng, hướng phía Tống Thiên phóng đi, dục ở trước mặt ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Cái kia một mặt quang trên tường, đột nhiên rạng ra càng thêm rừng rực hào quang, trong chớp mắt liền đem Tống Thiên cho bao phủ. Thanh Lâm tốc độ, tuy nhiên độc nhất vô nhị, nhưng cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Thanh Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thiên bị một mảnh kia rừng rực hào quang thôn phệ, mà không thể đem chi lôi ra đến. Tiền bối, mau trở lại. Thanh Lâm vội vàng kêu to, cũng đã chậm. Tống Thiên, quanh thân là một mảnh kia hào quang chỗ bao phủ, đáng sợ biến cố, trước tiên tựu đã xảy ra. Khả dĩ cảm giác được, đó là một mảnh đại đạo chi lực, dung hợp tại rừng rực hào quang bên trong, bao phủ Tống Thiên trước tiên, tựu đã phá vỡ hắn sở hữu tất cả phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên một thân tu vi cùng thần lực, đều nhận lấy đại đạo giam cầm, trở nên cứng lại không tiến. Tống Thiên, hoàn toàn đánh mất tiếp tục sức đánh một trận. Cái này một cái chớp mắt, hắn đã bị đại đạo chi lực giam cầm cùng áp chế. Quanh thân cao thấp, chợt băng liệt ra từng đạo đáng sợ vết rách. Máu tươi chảy dài, trong chớp mắt cũng đã trở thành một cái huyết nhân. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm càng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Tống Thiên huyết nhục, rõ ràng từng mảnh chóc ra, tại một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong, hóa thành hư ảo. Tống Thiên, trong nháy mắt, đã trở thành một cái khô lâu. Hắn xương sọ bên trong, một đoàn lục sắc ánh lửa thỉnh thoảng nhảy lên, chứng minh hắn còn sống. Tiền bối, Thanh Lâm lại là một tiếng gào rú, nổi điên đồng dạng phóng tới một mảnh kia hào quang. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng là cực lực thi triển độn thuật, đồng dạng hướng cái phương hướng này vọt tới. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nguy hiểm hàng lâm, lại để cho tất cả mọi người là bất ngờ. Tống Thiên là ám ảnh chúa tể, thế nhưng mà ở đằng kia đại đạo giam cầm cùng áp chế phía dưới, lại là như vậy không chịu nổi một kích, căn bản chịu không được cái kia lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đã gặp phải sống còn chi hiểm cảnh. Suy suy suy, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng vọt tới bản đồ giới vách tường phía trước. Trên hai tay đều là dồn dập tiếng xé gió vang lên, hai thanh khí kiếm đồng thời từ hắn trưởng chỉ tầm đó xuất hiện. Ngay sau đó, hắn không chút do dự song kiếm tề ra, chém ra đầy trời kiếm khí, chém về phía Tống Thiên sau lưng, dục đem một mảnh kia rừng rực hào quang chặt đứt. Thế nhưng mà theo cái kia bản đồ giới trên vách đá đạo văn, lại là một hồi hào quang lưu chuyển, Thanh Lâm chỗ chém ra sở hữu tất cả kiếm khí, lập tức toàn bộ bị chấn nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Thanh Lâm sắc mặt đột biến. Muôn đời mạnh nhất một kiếm cũng không thể đem cái này phiến rừng rực hào quang chặt đứt. Hắn thật không biết còn có cái gì phương pháp có thể cứu ra Tống Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chịu khẩn trương. Hắn không thể như thế trơ mắt nhìn Tống Thiên chết đi. Không có chút nào đa tưởng, Thanh Lâm hướng một mảnh kia rừng rực hào quang phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tuen-di-gạch-nối-sons-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.